Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 788, chương 793, cấp sử thi cây rong. Canh 1, linh năng hình xăm đối với dịch thu ý nghĩa, ở chỗ nó có thể bù đắp dịch thu tại cái khác lĩnh vực khuyết điểm. Tựa như ngô công hình xăm đồng dạng, không có hình xăm. Bằng vào võ tăng chức nghiệp hệ thống là rất khó tiếp xúc đến về siêu viễn cự ly truyền tống năng lực. Chung quy võ tăng ở phương diện này cũng không có bất kỳ tính khuynh hướng tính chất đặc biệt. Cho nên dịch thu đang chọn linh năng hình xăm sư để thăng đẳng cấp thời điểm, cũng là càng nhiều địa tiến hành phương diện này cân nhắc. Hắn hiện tại đã không cần linh năng hình xăm cho chiến đấu gia trì, bởi vì hắn càng nhiều những phương pháp khác đi đạt được. Dịch thu nhìn xem võng mạc thượng rậm rạp chằng chịt nhắc nhở tin tức, đang nhanh chóng địa hoàn thành một lần sàng lọc tuyển chọn. Dịch thu tuyển ra chính mình linh năng hình xăm sư để thăng ban thưởng. Linh năng hình xăm sư LV10 lúc trước ban thưởng trên cơ bản đều là tân hình xăm cách điều chế hoặc là đối với đã có hình xăm cường hóa. Dịch thu đại khái nhìn một chút, ngược lại là có thật nhiều công năng tính hình xăm, chỉ là đối với ở hiện tại hắn mà nói, những công năng này đã trở nên không được trọng yếu. Nói thí dụ như trong đó liền có một cái hình xăm, có thể làm cho hình xăm người tại hắc ám khu vực thời điểm có đủ chân thật tầm mắt năng lực, nếu như tại không có đạt được thiên nhãn lúc trước, dịch thu ngược lại là sẽ có cân nhắc. Bất quá bây giờ, hiển nhiên những cái này tương đối cấp thấp linh năng hình xăm có thể đối với hắn đưa đến trợ giúp đã không nhiều lắm. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, bởi vì linh năng hình xăm sư 7 cấp về sau ban thưởng xuất hiện một loại kiểu mới cường hóa phương thức, đó chính là đối với đã có cấp thấp hình xăm, từ tổng võng dẫn đạo người chơi tiến hành tùy cơ không công năng tính cường hóa. So sánh với lúc trước định hướng đề thăng, loại này tùy cơ cường hóa bản chất là đúng tại cấp thấp hình xăm đột phá. Từ ý nào đó mà nói, cũng là tổng võng đối với chưa tiếp xúc đến lĩnh vực này linh năng hình xăm sư một loại dẫn đạo. Không có đi qua hệ thống tính học tập người chơi, tại một ít đặc biệt phương diện là cần muốn tiến hành trực tiếp dẫn đạo tài năng có hiệu lực. Loại này hình xăm đột phá cần ỷ lại tại nhân vật bản thân hình xăm dự trữ, cũng chính là đối với hình xăm thiết kế một loại trước bố trí tính huấn luyện. Cân nhắc đến loại này cường hóa đối với cấp thấp linh năng hình xăm có đủ càng mạnh lực hiệu quả, chung quy đã đạt tới nhất định tầng thứ hình xăm là rất khó đạt được cường hóa cùng đột phá. Ngược lại là cấp thấp linh năng hình xăm, bởi vì kia chất phác cơ sở tính chất, có thể có được càng thêm rộng lớn tấn chức không gian. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thành công hoàn thành hình xăm đột phá. Cho nên, dịch thu lựa chọn đem những cơ hội này toàn bộ vùi đầu vào hắn cơ sở nhất hình xăm. Cây rong bên trong, cây rong là dịch thu cầm giữ có mấy cái lúc đầu hình xăm nhất. Lúc trước dịch thu liền đối với cái này tiến hành qua liên quan cường hóa. Bất quá bởi vì về sau hắn chiến đấu tính chất, hắn rất ít tái sử dụng năng lực này. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó tiềm lực bởi vậy bị hao hết. Với tư cách là một cái lấy dịch thu sinh mệnh lực vì nền tảng hình xăm, linh năng hình xăm là có được lấy vô cùng khả quan phát triển tính. Đến truyền kỳ, dịch thu cần suy tính càng nhiều đồ vật, hắn cũng không nhất định luôn là một mình tác chiến. Có đôi khi, có thể kiêm chức một cái chẳng phải thỏa đáng trị liệu nhân vật, cũng là một cái không sai lựa chọn, là do ở cây rong thuộc về cấp thấp hình xăm nguyên nhân. Dù cho đạt được cường hóa, kia trị liệu năng lực cùng lớn nhất sinh mệnh giá trị hệ số còn là quá thấp. Bất quá tại qua mấy lần đột phá, đồng thời đã thành công sau khi hoàn thành, dịch thu hiện tại cây rong thuộc tính đã trở nên vô cùng khả quan. Cây rong, 5 cấp loại nhỏ hình xăm, phẩm chất, Sử thi hình xăm gia trì, cơ sở hiệu quả, người có thể thông qua đụng vào đối với một đơn vị hoặc là nhiều đơn vị tiến hành kịp thời trị liệu. Đơn lần trị liệu hiệu quả là người lớn nhất sinh mệnh giá trị 20%. Nên lớn nhất sinh mệnh giá trị phán định thời gian là tiến hành trị liệu tích góp trong quá trình. Đồng đều giá trị, tại trong thời gian ngắn, người tối đa có thể sử dụng 10 lần nên năng lực. Tại sử dụng 10 lần hoặc là trị liệu số lần không đạt tới mắc trị số thời điểm. Hình xăm sẽ tự động địa chậm chạp rút ra nhân vật sinh mệnh giá trị tiến hành khôi phục. Người vô pháp thông qua nên năng lực trong chiến đấu tới khôi phục tánh mạng của mình giá trị. Thế nhưng đang tiêu hao hết sử dụng số lần, người đem tiến nhập đến sinh mệnh trích hồi tưởng trạng thái. Tại 60 giây bên trong, người đạt được cấp tốc suy kiệt bảo tạc thức 1000% 2000%, căn cứ vào nhân vật liên quan khôi phục thuộc tính, sinh mệnh tốc độ khôi phục gia trì, PS. Trước mắt khôi phục đủ số sử dụng số lần thời gian là 10 cái giờ đồng hồ, người có thể thúc giục sinh mệnh rút ra tốc độ, tới giảm bớt thời gian này. Thế nhưng khi người sinh mệnh giá trị tiến nhập không khỏe mạnh liên quan phán định tiêu chuẩn, sinh mệnh rút ra đem tự động gián đoạn. PS, người có thể tải không trạng thái chiến đấu, thông qua tập trung ý chí điều động hình xăm bên trong sinh mệnh năng lượng. Tới vì chính mình tiến hành khôi phục, căn cứ vào hình xăm liên quan thiết kế, người cần tiếp tục tiến hành kiểm định độ khó vì 15 tập trung kiểm định, mới có thể tiến hành loại này khôi phục thao tác. PS, nên hình xăm đã đạt tới trước mắt lập ý ngọn nguồn cực hạn. Như cần tiến hành bước tiếp theo cường hóa, thì cần muốn tiến hành một lần nữa hủy đi phân cùng thiết kế. Tại trở thành một năm cấp sử thi hình xăm, cây rong biểu hiện ra làm cho người ghé mắt năng lực. Cứ việc nó cần hấp thu dịch thu sinh mệnh lực, đồng thời vô pháp trong chiến đấu đối với bản thân tiến hành trị liệu. Thế nhưng nó kia bạo tạc thức sinh mệnh tốc độ khôi phục gia trì. Đối với dịch thu mà nói không thể nghi ngờ là một cái phi thường cường đại thuộc tính. Chung quy hắn hiện tại tốc độ khôi phục đã vô cùng khả quan, tiếc nuối là đồ đằng chi lực, siêu phàm song sinh, sở giúp cho sinh mệnh khôi phục là vô pháp đạt được không thần thánh hiệu quả gia trì. Bằng không thì, phối hợp năng lực này, tại 60 giây bên trong bảo trì cố định đủ số sinh mệnh khôi phục, đủ để cho hắn địch nhân cảm thấy tuyệt vọng. Đương nhiên, đây chỉ là nó phụ thuộc hiệu quả nhất, nó cường đại nhất địa phương. Còn tại ở nó đối với cái khác đơn vị trị liệu hiệu quả. Cứ việc dịch thu cũng không có bất kỳ trị liệu năng lực gia trì, nhưng chỉ là cơ sở trị liệu hiệu quả liền có đầy đủ giá trị. Dựa theo đơn lần 20% lớn nhất sinh mệnh giá trị khôi phục hiệu quả, đủ số 10 lần có thể đối với đơn vị tiến hành 2 lần tại dịch thu lớn nhất sinh mệnh giá trị mau lẻ trị liệu. Mà ở không trạng thái chiến đấu, nếu như gấp thiếu sinh mệnh giá trị, dịch thu còn có thể thông qua tiến hành rút ra trong đó sinh mệnh lực tới tiến hành không chiến đấu. Tự mình trị liệu, bất quá thông thường mà nói, lấy bất động trạng thái 1% lớn nhất sinh mệnh giá trị khôi phục dịch thu. Tại không tình huống đặc biệt, dịch thu là không dùng được năng lực này, dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tuy hắn có được phản hồn thuật cường đại như vậy trị liệu pháp thuật, thế nhưng đối với càng thêm hàng ngày cùng tiếp tục trị liệu thủ đoạn, hắn còn là ở vào nhất định khuyết thiếu trạng thái. Dịch thu cũng không lấy thuần túy chiến đấu đơn vị tới định nghĩa chính mình. Chung quy vô luận là đối với truyền kỳ khái niệm chiến đấu, còn là một mình mạo hiểm, thói quen tại độc lập tác chiến hắn, luôn là cần một ít càng thêm tổng hợp năng lực. Hắn cũng không cần tại phương diện khác so với cái kia chuyên nghiệp tính nhân sĩ càng cường đại hơn. Thế nhưng hắn phải có được giao thiệp với liên quan lĩnh vực năng lực, như vậy mới có thể gắn bó hắn trình độ lớn nhất ổn định. Hơn nữa linh năng hình xăm cũng không cần tiến hành cỡ nào phong phú lý luận học tập cùng tri thức. Tích lũy, đây là Dịch Thu sở ưa. Chung quy, đối với mình trí lực cùng tính cách luôn luôn có vô cùng rõ ràng nhận thức. P2 quyển sách. A, cũng có hơn 100 vạn bản hoàn tất tác giả cũ. Nhân phẩm có cam đoan. 1. Hàng Lâm Chư Thiên. 2019 hot nhất Chư Thiên Lưu. Diệp Thần Xuyên Việt 1 vạn thâm niên không. Trọng sinh trí nhân loại tung hoành Chư Thiên vạn giới đại phủ xuống thời giờ đại. Nhờ vào hộ tống Xuyên Việt thuộc tính thêm giờ dị năng. Tung hoành Chư Thiên vạn giới. Đã có thế giới. Thấp võ đại yến. Đương đại tuyệt thế. Anh hùng xạ điêu. 13 tầng long tượng vô địch thiên hạ. Tàn vỡ tận thế, nguyên thần thuần dương, đại đường song long, phá toái hư không kinh khủng liêu trai, luân hồi bí mật thần tàng thế giới. 2. Hoàng đảo muốn sống tiến công chiếm đóng, lấy ra ta thế giới tinh túy. Lại thêm trang rõ ràng ngày sau mót, thuận tiện mở lại cái tài nguyên nhìn thấu treo. Không sai, đây là hoàng đảo muốn sống tiến công chiếm đóng. Một quyển từ đánh lửa đến hàng mẫu phi thuyền vô địch làm ruộng lưu trò chơi văn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.